Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 27, hy sinh một mình cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, khi rất nhiều sinh viên Đại học N nhấn vào bài viết về Thẩm Đại Thần kia, phát hiện bài viết không hiện lên nữa, thay vào đó là phông nền đen nhánh, phía trên có một dòng chữ đỏ bắt mắt, sai với sự thật, xin vui lòng chờ chân tướng nền đen chữ đỏ, nhìn thế nào cũng cảm thấy kinh người không đỡ được. Bị hack, Lan Na tức giận đập bàn, sau đó lại đau lòng thổi mạnh vào lòng bàn tay. Nhất định là do Thẩm Đại Thần làm, chúng ta đều đã quên anh ta là cao thủ IT. Vẻ mặt Cốc Tuyết đầy tiếc hận, chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ. Cố Nhược An nhớ là bọn họ đã ẩn IP, nhìn Hà Từ Mạt bình tĩnh gật đầu, Cố Nhược An ngửa mặt lên trời thở dài. Xong rồi, chắc chắn là bị phát hiện rồi. Với kỹ thuật của chúng ta thì sao có thể giấu được Đại Thần chứ, liệu anh ta có tìm chúng ta tính sổ không? Tớ nhớ người đăng bài viết kia là An An nhỉ. Tớ thấy An An cậu nên nhận đi, nói cậu là bạn gái của Thẩm Đại Thần, chẳng phải cậu cũng mong có gì đó giữa hai người sao? Cốc Tuyết bỗng tỉnh ngộ, hơn nữa Thẩm Đại Thần lớn lên không tồi, hai người các cậu cũng khá xứng đôi. Lão đại, cậu định làm gì? Nói cho cậu biết cậu không thể bán đứng tớ, nếu không tớ sẽ vạch trần hết chuyện của cậu. Để xem cậu và tớ, chào ôi, tổ tông ơi, cậu nhỏ tiếng thôi. Cố Nhược An vẫn chưa nói xong đã bị Cốc Tuyết bịt miệng, thấy Lan Na và Hà Từ Mạt tò mò nhìn sang, Cốc Tuyết lúng túng cười. Không có gì đâu, không có gì đâu, cậu ấy nói nhầm thôi. An An, chúng ta có quan hệ gì chứ, sao tớ có thể bán đứng cậu? Thật sao, Cố Nhược An trừng mắt, còn thật hơn vàng 10, Cốc Tuyết trả lời bằng ánh mắt chỉ một người mới hiểu. Khụ khụ, Cố Nhược An đẩy tay Cốc Tuyết ra cười nói. Lão đại, cậu thật không phúc hậu, lần trước lừa Trương Phàm được một bữa lẩu lại không nói với bọn tớ không để yên cho cậu đâu. Hì hì, đó là hoạt động tập thể mà, lúc đó là một nhóm người cùng đi, Cốc Tuyết cười ha ha giải thích, cái gì mà hoạt động, cái gì mà Trương Phàm với lẩu. Lan Na dùng vẻ mặt cậu không nói thật sẽ không tha. Không có gì, chẳng phải tháng trước câu lạc bộ của tớ tổ chức triển lãm mỹ thuật tạo hình sao, tổ chức rất thành công cho nên mọi người cùng nhau đi ăn lẩu, An An đang nói đến chuyện đó. Phải không An An, không sai, là Lão Đại và Trương Phàm đi ăn lẩu. Cố Nhược An cố ý lập lờ nước đôi. Lão Đại à, gần đây cậu và Trương Phàm có vẻ thân thiết nhỉ? Lan Na cười mập mờ. Có phải hai người các cậu có dây kiêu không cho ai biết không? Làm gì có, cậu cũng biết tớ là trợ lý của câu lạc bộ, Trương Phàm là chủ nhiệm, có thân thiết cũng là do yêu cầu công việc thôi. Cốc Tuyết hung hăng trừng mắt với Cố Nhược An, đều do người này gợi ra chủ đề. Được rồi, có phải giờ chúng ta nên bàn bạc xem tiếp theo nên làm thế nào không? Hà Từ Mạt xen ngang ba người kia quay lại thực tế mà Cố Nhược An không muốn đối mặt. Còn có thể làm gì nữa? Giờ chỉ có chờ Thẩm Đại Thần xuất chiêu thôi. Chỉ đến lúc anh ta xuất chiêu thì chúng ta mới có thể đến đâu hay đến đấy. Lan Na tỏ vẻ đau khổ, ngồi xuống chống cằm. Cũng đành vậy, ba người kia cũng không có ý kiến gì hay, chỉ có thể đồng ý. Đêm đó, mọi người ngủ mà nơm nớp lo sợ. Rạng sáng ngày hôm sau, bốn người Cố Nhược An chưa có thời gian lên diễn đàn trường đã bị Miss Đá thân ái gọi tới phòng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả trải qua cả buổi sáng trong lớp, bốn người Cố Nhược An chuẩn bị tới nhà ăn, đang trên đường thì bị tiếng thét decibel cao ngất ngường của một nữ sinh hù dọa. À, chính là cô ta này. Cố Nhược An bị chỉ vào mặt im lặng tỏ ra vô tội, mình làm sao? Mình gây chuyện gì sao? Cố Nhược An cố gắng đi về phía Lan Na ý đồ tránh xa phương hướng ngón tay của nữ sinh kia. Không sai, giống hệt người trên diễn đàn, nhìn dáng người, nhìn kiểu tóc kia, khuôn mặt cũng giống nữa. Một nữ sinh bên cạnh cũng lập tức phản ứng lại, vây quanh Cố Nhược An. Sao thế này, đã xảy ra chuyện gì? Cố Nhược An nhìn ba người bên cạnh, ba người cùng trả lời Cố Nhược An bằng ánh mắt, bọn mình không biết. Người vây xem càng ngày càng nhiều, bốn người Cố Nhược An ở tâm bão dần dần nghe được một phần nội dung, cái gì mà giáo thảo, cái gì mà chân tướng, bạn gái gì đó. Chân tướng về bạn gái của giáo thảo, trong lòng bốn người Cố Nhược An lập tức xuất hiện một tia sét, Thẩm Đại Thần xuất chiêu rồi. Đến cơm cũng không kịp mua, bốn người xông ra chạy về ký túc xá, cửa vừa đóng lại liền lập tức mở máy tính, vào diễn đàn trường. Chỉ thấy bài viết bị hack hôm qua đã được khôi phục, phía trên lại có một bài viết khác, người đăng tên Ta chính là chân tướng, trong đó giải thích bài viết tối qua chỉ là tin vịt, sao Thẩm đại thần có thể thích người như thế chứ? Bạn gái thật sự của Thẩm đại thần là Cố Nhược An lớp 2 khoa máy tính, dưới bài viết còn có vài tấm hình, Cố Nhược An vừa nhìn đã ngây người, là hình bị chụp trộm lúc mình đi mời Thẩm Dục Hiên ngày hôm qua, có ảnh Cố Nhược An đứng dưới lầu ký túc xá nam, có ảnh Cố Nhược An được nam sinh kia dẫn vào, có ảnh Thẩm Dục Hiên và Cố Nhược An cùng ra khỏi ký túc, tấm cuối cùng là hình Cố Nhược An không cẩn thận va vào ngực Thẩm Dục Hiên, phía dưới còn có chú thích bạn gái của Thẩm đại thần đích thân tới ký túc xá nam tìm đại thần, hai người cùng nhau rời đi còn ôm nhau ngọt ngào. Lượng bình luận phía dưới đã tăng tới hơn 3.000, dù còn một phần nhỏ người tỏ ra chất vấn nhưng phần lớn đều tin, dù sao có ảnh có chân tướng, giải thích chân thật hơn một bài viết yếu ớt nhiều. Không ít fan nữ của đại thần đang khóc lóc, còn có một ai đi tên. Ta mới là bạn gái thật của đại thần. La hét nói đại thần đứng núi này trông núi nọ, rõ ràng là thích mình, kết quả lại quay sang yêu Cố Nhược An, kết quả bị vô số người ném đá. Mắt hai mí, mình và các bạn đều sợ đến ngây người. Ta thích XXX, sao lại có dây kiêu nữa rồi, giờ là thật sao? Mặc cơm lê giống ngươi, có cả ảnh làm chứng rồi, nữ sinh kia nhìn không tệ, ít ra tốt hơn người hôm qua. Một mình phấn khích học trường thật sự có bạn gái sao, thương tâm. ING, ta mới là bạn gái thật của đại thần, học trưởng, hôm qua chúng ta còn trước hoa dưới trăng, anh còn nói bao lời yêu thương với em, sao giờ đột nhiên lại thay lòng. 8 tuần lễ, thật xin lỗi, do lời của bạn không tuân theo quy định của diễn đàn nên admin đã xóa bỏ. Tam sinh tam thế, cô gái này là ai, sao lại buồn nôn như vậy? Pháo hoa rực rỡ, hình này không phải hình ghép sao? Đại thần không phải là người trong nghề của phương diện này sao? Kem mùa hạ, không phải ghép, hình này là thật. Giày cao gót cô đơn, học trưởng, tim em đã tan vỡ, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Chắc chắn người kia là Trịnh Diễm Nhi. Hà Tử Mạt nói như chém đinh chặt sắt. An An, chuyện này xảy ra lúc nào thế, sao bọn mình không biết? Lan Na cười dâm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ôm cũng đã ôm rồi, còn nói không có dây kiêu. Lão đại, cậu phải cứu tớ, tớ đã nói là không thể tới ký túc xá nam, giờ xảy ra chuyện cậu còn không tin, trong sạch của tớ đã bị cậu phá hủy. Cố Nhược An cố gắng tỉnh táo, nắm vai Cốc Tuyết lắc không ngừng. Lão đại, cậu phải phân xử cho tớ, cậu phải giúp tớ làm sáng tỏ. An An, coi như xong, mọi thứ đều bày ra trước mắt rồi, hy sinh một mình cậu để cứu toàn bộ phòng ký túc. Cốc Tuyết mặc niệm cho Cố Nhược An 3 phút, hơn nữa đây chính là giáo thảo đó, cậu gả ra ngoài cũng không dễ dàng, con gái nhất định phải gả cho người tốt. Cách chương.